Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Thái cực toái bộ. Phòng thí nghiệm cửa trước trong đại sảnh, Thiết Ngọc thẳng tắp mà đứng, nhìn về phía trước trong thông đạo cất bước đi tới Lam Phong. Trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, chính mình phái đi người vậy mà thất bại. Không hổ là có thể giải quyết hết Hắc Ưng cùng Hắc Hổ hai cái tiểu đội người. Bất quá, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể đến nơi đây. Nhìn về phía trước này cất bước đi tới Lam Phong. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Thiết Ngọc miệng bên trong truyền ra. Hắn cất bước chậm rãi hướng về phía trước bước đi. Trong tay trường tiên kéo trên mặt đất, giống như một đầu du động hắc sắc độc xà. Thật sao? Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thanh âm băng lãnh như lạnh. Ta cũng thật không nghĩ tới tòa này trong núi hoang còn sẽ có dạng này một tòa đại hình sinh vật. Thí nghiệm căn cứ nghiên cứu. Cái này thật là các ngươi bất hạnh. Muốn chết, Thiết Ngọc miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Thân thể nhanh như thiểm điện. Trực tiếp đối Lam Phong phóng đi. Trong tay hắc sắc trường tiên huy động. Giống như một đầu hắc sắc độc xà đối Lam Phong cắn xé mà đi. Không khí chấn động đến hoa hoa tác hưởng. Ba. Nhìn lấy này rút tới trường tiên, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thân thể hơi hơi lệch ra, liền tránh thoát cây roi công kích, khiến cho cây roi rút ra trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang. Bạch, nháy mắt sau đó, Lam Phong thân thể giống như một cơn gió mạnh, nhanh như tên bắn mà vụt qua, hóa qua một đạo quỷ ảnh mà đối với Thiết Ngọc Bưu bắn đi. Trong tay Tam Lăng quân thứ lóe ra chướng mắt hàn quang. Thẳng đến Thiết Ngọc mặt, hừ, Thiết Ngọc mặt không đổi sắc, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, vãi ra cây roi tự động chuyển biến, đối Lam Phong phần eo quấn quanh mà đến, tại cây roi quấn quanh đến trong nháy mắt, Lam Phong thân thể thả người nhảy lên, tránh thoát cây roi quấn quanh đồng thời, thân thể bãi xuống, đùi phải hất lên, một cỗ bàng bạc lực đạo bị Lam Phong rót vào giữa hai chân đối Thiết Ngọc cái cằm đá vào. Trong tay Tam Lăng quân thứ càng là hóa thành một tia ô quang đối Thiết Ngọc trái tim bưu bắn mà ra. Bạch, Thiết Ngọc sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực độ khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới Lam Phong biến chiêu cùng tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Thân thể ngửa về đằng sau qua né tránh Lam Phong đá ngang lúc. Trong tay hắc sắc trường tiên thì là nhanh chóng lùi về. Như cùng một cái chiếm cứ hắc sắc ngăn tại hắn trước mặt. Đinh. Tam Lăng quân thứ theo Thiết Ngọc trường tiên chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang. Lam Phong trong tay dây lưng kéo một phát. Tam Lăng quân thứ liền bay trở về đến trong tay hắn. Mà Lam Phong chân trái thì là mang theo vô cùng cường đại cự lực giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng. Dạng dẫm tại Thiết Ngọc trước người từ cây roi chiếm cứ hình thành trên tấm chắn. Ầm, Lam Phong bàn chân dẫm tại cây roi hình thành trên tấm chắn. Cường đại lực đạo ầm vang bạo phát, khiến cho đến Thiết Ngọc sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Chân trái đầu gối mềm nhũn, trực tiếp đập trên sàn nhà, phát ra thanh thúy thanh âm tới. Xùy, sau một khắc, Thiết Ngọc không chút do dự nắm lên trên đùi cài lấy Nepal giao quân dụng. Đối Lam Phong bắp chân gọt đi, Nepal giao quân dụng vạch phá không khí thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lam Phong sắc mặt biến hóa, đùi phải hất lên, đá vào Thiết Ngọc nắm chặt Nepal giao quân dụng tay trái chỗ cổ tay. Tốc độ nhanh đến cực điểm, cút, Thiết Ngọc sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Lam Phong triển hiện ra đến thực lực so hắn tưởng tượng bên trong không biết cường đại đến mức nào. Hắn hai chân cùng hai tay đồng thời phát lực, nộ hống thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Khủng bố lực đẩy đem Lam Phong đẩy ra, khiến cho Lam Phong thân thể ở giữa không trung một cái xoay chuyển, vững vàng rơi trên mặt đất. Hưu, mà lúc này đây, hắc sắc cây roi giống như phẫn nộ độc xà đối hắn rút tới. Hừ, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lam Giao Annie Neo cũng là sử dụng cây roi hảo thủ. Lam Phong từng cùng Annie Neo nhiều lần giao thủ. Cho nên Lam Phong đối cây roi công kích quỹ tích sớm đã nhìn thấu. Tại cây roi gào thét lên tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong chỉ là nhẹ nhàng địa lệch ra thân thể liền tránh thoát công kích, khiến cho cây roi quật trên mặt đất, đồng thời Lam Phong chân phải thì là nhanh như thiểm điện địa dẫm tại trên roi. Mặc cho Thiết Ngọc dùng lực như thế nào, cây roi đều không thu về được. Bạch, Lam Phong hai chân dẫm tại trên roi, trực tiếp dọc theo cây roi như bóng với hình đồng dạng đối Thiết Ngọc công kích mà đi. Khiến cho đến Thiết Ngọc sắc mặt vô cùng khó coi. Hỗn đản, Thiết Ngọc miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Vung tay đem cây roi cho vứt bỏ. Cánh tay lắc một cái. Đùi phải mang theo một cỗ cự lực đối Lam Phong mặt đá vào. Đến được tốt. Lam Phong mỉm cười. Né người sang một bên. Chân trái thành roi. Gào thét mà ra. Trực tiếp theo Thiết Ngọc đùi phải tướng đụng vào nhau. Ầm, thanh thúy thanh âm lặng yên vang lên. Bàng bạc lực đạo bạo phát. Lam Phong sắc mặt bất biến. Mà Thiết Ngọc sắc mặt lại trở nên cực độ khó nhìn lên. Hắn cảm giác mình chân tựa như đá vào một khối thép tấm bên trên. Bạch, hai người công kích vừa chạm liền tách ra. Ngay sau đó hai người hữu quyền mang theo khủng bố lực đạo lại lần nữa đối oanh mà ra. Hai nắm đấm chạm vào nhau. Bộc phát ra xương cốt đụng vào nhau thanh thúy thanh vang. Sau một khắc, Thiết Ngọc hướng lui về phía sau 5 bước. Mà Lam Phong thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Trên mặt tràn đầy nhàn nhạt nụ cười. Đáng chết. Thiết Ngọc sắc mặt tại thời khắc này biến đến vô cùng khó nhìn lên. Tên trước mắt này thực lực mạnh đến đáng sợ. Xem ra nhất định phải xử xuất một điểm bản lĩnh thật sự a. Nháy mắt sau đó, Thiết Ngọc bày ra một cái quái dị tư thế. Tay phải hắn nắm chặt Nepal dao quân dụng. 5 ngón tay trái thành chảo. Bắt trên mặt đất, chân trái hiện lên trước khom bước. Đùi phải mũi chân chạm đất. Nửa người trên gần như theo mặt đất dính vào cùng nhau. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Một cỗ kinh khủng sát khí trong lúc đó từ Thiết Ngọc trong thân thể bộc phát ra. Oanh, nháy mắt sau đó. Thiết Ngọc thân thể như là bắn ra hỏa tuyến. Quỷ dị mà điên cuồng địa xoay tròn lấy thẳng đến Lam Phong mà đi. Thấy không rõ hắn động tác. Thấy không rõ hắn khuôn mặt. Càng thấy không rõ hắn Nepal dao quân dụng huy động dấu vết. Nhanh đến cực điểm. Phong ảnh toàn sát. Thanh âm trầm thấp vang vọng trong đại sảnh. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Kim loại giao tiếp va chạm thanh thúy thanh quanh quẩn trong đại sảnh. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ đối Lam Phong tiến hành điên cuồng công kích. Nếu là có người trông thấy, nhất định sẽ vì cái này dọa người thế công mà cảm thấy da đầu run lên. Nhưng mà, đối mặt Thiết Ngọc cái này đột nhiên bộc phát ra khủng bố thế công, Lam Phong lại là bất động như núi, thần sắc bình tĩnh như nước, thân thể không ngừng mà làm lấy các loại phạm vi nhỏ tránh né tư thế đồng thời. Trong tay Tam Lăng quân thứ cũng là im ắng huy động. Vậy, dẫn, cản, thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn không ngừng. Trọn vẹn tiếp tục hơn 3 phút đồng hồ. Thiết Ngọc thế công vừa rồi từ từ chậm lại. Tâm hơi khẽ thở vào một cái. Trên trán che kín mồ hôi. Dạng này tần suất công kích. Đối phương nhất định xong đời đi. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó. Một câu đạm mạc thanh âm lại là làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Đánh đủ a. Theo đạm mạc thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ tràn ngập tại Thiết Ngọc trong lòng. Khiến cho đến hắn sắc mặt đại biến. Trong tay Nepal dao quân dụng không chút nào do dự địa cách cản trước người. Thân ảnh điên cuồng lui nhanh. Đinh. Thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Một thanh đen nhánh Tam Lăng quân thứ mang theo sắc bén sát cơ đâm vào Nepal dao quân dụng trên. Thân đao, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, Tam Lăng quân thứ bên trên khủng bố sát khí cùng lực đạo tựa như có thể trực tiếp xuyên thấu. Nepal dao quân dụng trở ngại đồng dạng trực tiếp rơi vào Thiết Ngọc trên thân. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bạch. Thân ở bị chấn động đến liên tục lui lại 7-8 bước phương mới đứng vững thân hình. Phốc phốc, Thiết Ngọc sắc mặt lần nữa tái đi. Cổ họng ngòn ngọt, một thanh tụ huyết nhịn không được từ trong miệng hắn phun ra. Lam Phong dưới một kích này, hắn vậy mà nhận không nhẹ nội thương. Chà chà khóe miệng vết máu. ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, thân thể không nhúc nhích tí nào, thẳng tắp mà đứng. Tại chính mình cuồng dã công kích đến, trên thân không có nhận đến tổn thương chút nào. Lam Phong, Thiết Ngọc một mặt địa khó có thể tin, mặt đối công kích mình, đối phương cánh nhiên lông tóc không thương. Ánh mắt rời xuống, khi hắn nhìn thấy Lam Phong dưới chân không biết khi nào xuất hiện thái cực đồ án lúc, Thiết Ngọc trong lòng tràn ngập một cỗ cảm giác vô lực. Cái kia thái cực đồ án trước đó cũng không có tồn tại. Hiển nhiên là đang tránh né chính mình điên cuồng công kích. Thời điểm Lam Phong bước chân truyền rời theo mặt đất ma sát đi ra, đáng chết, chính mình không hướng không phá sát chiêu vậy mà trực tiếp bị người thanh niên này dễ dàng ngăn trở. Đồng thời từ đầu đến cuối hắn đều không hề rời đi qua cái kia quá vòng cực, nếu không lời nói chân tay hắn trên mặt đất ma sát đi ra quá vòng cực tuyệt sẽ không muốn bây giờ dạng này vuông vức, không có chút nào nhiễu loạn. Nhìn lấy Lam Phong dưới chân quá vòng cực, Thiết Ngọc rung động trong lòng tới cực điểm. Một chiêu này hắn từng tại nhìn đại thiếu cùng người khi đối chiến sử dụng tới. Đồng thời đại thiếu đem xưng là thái cực toái bộ, một cái vô cùng khủng bố thân pháp chiêu thức. Thế nhưng là, Thiết Ngọc làm sao cũng không nghĩ tới, trên thế giới này còn có người thứ hai hội chiêu thức này. Chẳng lẽ người này theo đại thiếu có quan hệ? Thiết Ngọc rung động trong lòng không khỏi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lam Phong, trầm thấp rung động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đến là ai? Vì sao lại thái cực toái bộ? Người theo đại thiếu đến có quan hệ gì? Nghe được Thiết Ngọc lời nói, Lam Phong hơi sững sờ, nhưng trong lòng thì không khỏi trầm xuống. Nghe Thiết Ngọc lời nói ý tứ, hắn tựa như nhận biết cái này thân pháp, mà lại tựa hồ còn theo này đại thiếu có quan hệ. Lam Phong trên mặt cố ý hiện ra nồng đậm không hiểu cùng kinh ngạc chi sắc. Thái cực toái bộ? Cái gì thái cực toái bộ? Người thiếu giả bộ hồ đồ. Người vừa rồi tránh né ta công kích sử dụng chẳng lẽ không phải thái cực toái bộ? Thiết Ngọc gấp nắm chắc tay bên trong Nepal giao quân dụng. Ánh mắt vẫn nhìn bốn phía. Tròng mắt lộc cộc địa chuyển lấy. Tìm kiếm lấy chạy trốn chi pháp. Chỉ Lam Phong dưới chân phạm vi nói ra. Chẳng lẽ các người đại thiếu cũng sẽ? Lam Phong ra vẻ nghi ngờ hỏi. Đương nhiên. Thiết Ngọc gật gật đầu. Thần sắc vô cùng âm trầm. Trước mắt người thanh niên này tuyệt không phải người bình thường. Trầm giọng hỏi. Cho nên, người đến là ai? Ta là người nào không biết. Trọng yếu là ta muốn biết đại thiếu là ai. Lam Phong trong mắt lấp lóe một tia băng lãnh quang mang. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chắc hẳn có quan hệ với đại thiếu tin tức. Người nhất định biết được rất nhiều. Nháy mắt sau đó, Lam Phong thân thể nhanh như thiểm điện địa thẳng đến Thiết Ngọc mà đi. Giờ khắc này, Lam Phong tốc độ toàn lực bạo phát quả thực là nhanh đến cực điểm. Xa siêu việt hơn xa trước đó. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chờ Thiết Ngọc kịp phản ứng. Hắn thân thể đã bị Lam Phong nhất quyền nặng nề mà nện ở một bên trên vách tường. Miệng bên trong máu me khắp người. Khí tức tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên uể oải đứng lên. Bạch, Lam Phong thân thể lại lần nữa lóe lên. Trực tiếp xuất hiện tại Thiết Ngọc bên cạnh. Tay phải bóp lấy cổ của hắn trực tiếp một cái tay đem hắn cho nhấc lên. Nói cho ta biết, có quan hệ với đại thiếu sở hữu tin tức. Lam Phong thanh âm như lạnh. Tựa như từng cây lưỡi dao sắc bén đâm vào Thiết Ngọc thân thể. Khiến cho hắn cảm thụ vô tận băng hàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.